Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1373, vũ trụ trên máy móc. Làm Miêu bây giờ đối mặt người ngoài hành tinh vây công. Một đoàn ngoại tinh nhân chiến cơ bao vây hắn, ở liên tục chiến đấu liên miên bên trong, làm Miêu máy bay cũng không thể sợ bị địch nhân bắn trúng. Lồng bảo hộ có thể số lượng lớn biên độ giảm xuống. Một ngày giảm xuống là số 0. Loại sự tình này ở anime bên trong thực sự phát sinh qua. Sau đó chiến cơ mở ra, đồ dự bị nguồn năng lượng. Lại là vừa mãn ống máu hảo hán, mà đợi không được đồ dự bị nguồn năng lượng hao hết. Tổng bộ sẽ cho bọn họ giảng thuật hết một loại tân tiến vũ khí. Sau đó món đồ kia liền truyền đến chung quanh bọn họ. Trong nháy mắt xoay chiến cuộc, Hoàng Siêu kỳ thực không phải quá minh bạch, là cái gì cho ngoại tinh nhân dũng khí, cũng dám tiến công khoa học kỹ thuật so với bọn họ tiên tiến. Ít nhất, một cái đại thời đại địa cầu. Rất có thể, ngoại tinh nhân cũng không biết địa cầu kỳ thực như thế điêu. Trực tiếp đánh liền đi lên. Không cần Hoàng Siêu sử dụng tinh thần quan sát, hàng thiên mẫu hạm kèm theo điều tra hệ thống, cũng đã để hắn chứng kiến Lam Miêu nơi đó chiến cuộc. Hoàng Siêu lập tức cho mỗi một người tuyên bố mệnh lệnh, đem đường tấn công gửi đi đến mỗi người trên chiến đấu cơ. Bướng bỉnh, phỉ phỉ, dựa theo lộ tuyến tiến công, xé mở vòng vây, tiếp ứng Lam Miêu đi ra. Phỉ tử, ngọt nàng, các người bảo hộ hàng thiên mẫu hạm, phải cẩn thận hộ vệ của bọn hắn chiến cơ cùng vũ trang vệ tinh. Ta đồng dạng đi cứu viện Lam Miêu. Hoàng Siêu nói xong, tay tại thao tác trên màn ảnh phất qua. Trong nháy mắt hoàn thành chính mình lệnh, nơi này thao tác bình tính năng vô cùng kỳ linh mẫn. Có thể chi trì người sử dụng, dùng vô ảnh thủ tay tốc độ tiến hành thao tác. Làm Miêu đám người chính là dùng loại này cực nhanh hệ thống thao tác. Thủ động lái xe chiến cơ, đi xuyên qua địch nhân pháo trong lửa. Chẳng những phá hủy máy bay địch còn có thể bảo đảm chính mình một tia huyết không xong. Hoàng Siêu cũng là tương đương thích loại này thao tác bình. Cái này cùng ý niệm khống chế mang đến cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cái này đầy đủ làm cho thao tác bàn phím vui vẻ. Mà tất cả thao tác bình chất lượng đều rất tốt. Làm Miêu đám người thường thường đang khẩn trương thời khắc điên cuồng đập bàn phím. Tiến nhập chính mình chiến cơ phía sau. Hoàng Siêu trước mặt lại là như vậy thao tác bình cùng điều khiển từ xa cái. Hắn lập tức hóa thân xúc tu quái. Bùm bùm đánh bàn phím. Ở nối thành một mảnh trong thanh âm. Hoàng Siêu chiến cơ chợt nhảy vào sao hỏa tầng bên trong. Cẩu đại ca, chúng ta tới rồi. Bướng bỉnh cùng phỉ phỉ ở thông tin trong kênh nói chuyện nói rằng. Ấn kế hoạch hành sự. Hô hoán Lam Miêu, hô hoán Lam Miêu. Trợ giúp đã đến, mời lập tức hướng lên phía trên 65 độ đột phá vòng vây. Hoàng Siêu tĩnh táo nói. Bên kia bướng bỉnh cùng phỉ phỉ đã kêu la om sòm bắt đầu giết chóc. Ha ha. Ngoại tinh tiểu tử, chết hết cho ta a! Bọn họ đối mặt ra nhiều mấy phe quân địch máy bay, lại không hề sợ tâm tình, bắt đầu quét ngang ngoại tinh máy bay. Bọn họ đối mặt địch nhân cũng sẽ không có không giải thích được đồng tình. Thống khoái Lâm Ly nói làm liền làm, bên trên phút chốc vẫn là hữu thiện tiểu đồng bọn. Cái này phút chốc dồn dập phóng thích trong lòng mãnh hổ. Bày ra vũ trụ chiến sĩ chân chính là ý nghĩa. Hoàng Siêu mỉm cười. Thế giới ở hắn trong cảm giác trở nên càng ngày càng chậm. Hết thảy người ngoài hành tinh địch nhân giống như là dần dần đọng lại ở hổ phách bên trong côn. Trùng, hắn linh xảo thao túng chiến cơ. Lấy cao khoa học kỹ thuật lực lượng nòng cốt tạo thành một người binh khí. Xé bỏ đối phương dày đặc chiến cơ tuyến phong tỏa. Hai đạo năng lượng pháo từ hắn chiến cơ phía trước pháo khẩu bắn ra. Hoàng Siêu khống chế chiến cơ trên không trung vặn vẹo cuốn chân vịt. Liên miên bất tuyệt lửa đạn bị hắn múa thành một đạo quay chung quanh chính mình băng quang. Hướng về bốn phương tám hướng địch nhân tán đi. Mỗi một lần cơ động, Hoàng Siêu đều nhắm ngay muốn công kích mục tiêu. Chiến đấu cơ của hắn không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Mỗi một lần chiều hướng biến động đều là phá hủy trên một sợi dây địch nhân. Tại hắn phương xa địch nhân, chỉ khoảng nửa khắc biến thành tảng lớn diễm hòa. Cái phạm vi này theo Hoàng Siêu đột tiến không ngừng hướng vào phía trong thâm nhập. Cái này hỏa lực phát ra. A hát, Hoàng Siêu sẽ không vì chính mình kỹ thuật có gì kiêu ngạo. Cái này đối với hắn mà nói, chính là một không chiến trò chơi, nhưng dành riêng chiến cơ tính năng để hắn rất hài lòng. Hắn thao tác tốc độ dùng tới 1000 điểm mẫn tiệp thuộc tính, là thường nhân thao tác tốc độ 100 lần. Sau đó chiến cơ chuẩn xác hoàn thành hắn hết thảy thao tác lệnh. Nếu như không phải là bởi vì chỉ có 2 cái pháo khẩu, Hoàng Siêu sợ rằng có thể tiêu diệt càng nhiều địch nhân hơn. Hiện tại hắn cũng từ lưới bao vây xé mở một cái miệng lớn, làm miêu bốc khói chiến cơ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Làm miêu chịu đựng, ta yểm hộ ngươi đi ra ngoài. Chó vàng huynh đệ, cảm ơn ngươi. Bên kia bướng bỉnh cùng phỉ phỉ cũng là đại khai sát giới. Bọn họ từ tầng ngoài công kích giống như là gọt vỏ táo giống nhau, đem ngoại tinh nhân chiến cơ đoàn từng tầng một quét rớt. Nghe được Lam Miêu được cứu trợ, hai người đều phát sinh hoan hô. Ở trong thông tin hỏi Lam Miêu tình huống, Lam Miêu nhìn một cái các huynh đệ đều tới. Cái này còn chạy cái gì? Hắn đang điều khiển thất bật bắt đầu lạp. Chúng ta giết bằng được. Đem những này thằng nhóc cũng làm rơi. Bướng bỉnh cùng phỉ phỉ nghe xong tương đương ý động. Không được, địa cầu hiện tại không người phòng thủ. Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh, mau sớm khiến người ta phản hồi trở về địa cầu quỹ đạo hiệp trợ hành tinh phòng ngự. Mỗi nhiều hơn một viên, địa cầu liền nhiều một phần nguy hiểm. Lập tức trở về thuộc về hàng thiên mẫu hạm, tổ hợp siêu cấp hạt căn bản chủ pháo. Lam Miêu tương đương không phục a, tại sao là chó vàng ngươi tới vung? Đây là chuyện gì xảy ra nha? Bướng bỉnh cùng phỉ phỉ nói, Miêu đại ca, kê đại thẩm đã đem thời gian chiến tranh vung quyền giao lại cho cầu đại ca. A, tại sao vậy? Ta còn là mọi người tiểu đội trưởng đâu. Nếu như là kê đại thẩm vung, Lam Miêu dựa theo quán tính chợt nghe. Hiện tại lại là cùng mình cùng cấp bậc tiểu đồng bọn chó vàng tới vung. Lam Miêu cảm thấy cực kỳ tâm tắc. Hoàng Siêu khinh thường nói, Lam Miêu, trưởng lớp của ngươi không phải là bị rút lui. Ha ha ha, sao lại là ta làm lớp trưởng tốt a? Thời còn học sinh thời gian tuyến, Lam Miêu vẻ mặt cầu xin chạy về ra. Hắn cầm một tấm linh phân bài thi. Vừa nhìn thấy Hoàng Siêu liền đánh tới. Chó vàng huynh đệ, ngươi có thể phải giúp ta ha. Hoàng Siêu từ máy tính trước ngẩng đầu, chứng kiến Lam Miêu cầm trương bài thi. Mấy ngày này ở chung hắn đã hiểu rất rõ mọi người. Trực tiếp nói rõ chỗ yếu. Lam Miêu ngươi thi linh phân. Lam Miêu khóc ròng nói, đều do bướng bỉnh thiên thiên theo ta thấy tề thiên đại thánh, để cho ta ngay cả bài tập đều làm không được. Bướng bỉnh cõng một cây gậy từ thang lầu trên tay vịn lưu xuống tới. Nghe lời này một cái nóng nảy. Rõ ràng là chính mình muốn xem. Làm thế nào trách ta? Oanh, ăn ta đây lão tôn một gậy. Hắn giơ lên một cùng kim cô bổng dáng dấp đạo cụ. Nhảy dựng lên có trần nhà đèn treo cao như vậy. Sau đó hướng Lam Miêu chiếu đầu đánh tới. Người bình thường nếu là đánh phải một gậy này, cơ bản cũng là thông báo. Nhưng đây chỉ là bướng bỉnh bọn họ hàng ngày trò chơi. Hoàng Siêu từ máy tính trước ngẩng đầu, chứng kiến Lam Miêu cầm trương bài thi. Mấy ngày này ở chung hắn đã hiểu rất rõ mọi người. Trực tiếp nói rõ chỗ yếu. Lam Miêu ngươi thi linh phân.